Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, trang 50. Trúc Huyền Nguyệt Tâm nói chính mình sườn biên tóc này sẽ nhất định có bị đốt chọi. Bằng không không có khả năng như vậy Hương, yên tâm đi. Không có mấy đã phát, quy lực như vậy cường đại đánh sâu vào pháo bọn họ đỉnh đầu cũng sẽ không có nhiều ít tồn lượng. Càng đừng nói vẫn là loại này quần áo nhẹ ra trận đột kích tiểu đội. Tiểu Bạch nói, phải không? Trúc Huyền Nguyệt đôi mắt bay nhanh mà xem chung quanh nhãn mặt trên văn tự, 50 hình tài liệu. Không phải, hợp thành tài liệu, cũng không phải, từ từ, là cái kia. Trúc Huyền Nguyệt lại đột nhiên chui qua đi. Cùng một phát đánh sâu vào pháo gặp thoáng qua, ta đi. Trúc Huyền Nguyệt trên mặt biểu tình thực, hoảng sợ, nhưng kỳ thật nàng phát hiện, giống như đi theo Tiểu Bạch tiết tấu tới trốn, muốn né tránh phía sau mấy người kia công kích cũng không phải rất khó, Tiểu Bạch ngữ khí chậm gì gì, cũng không phải thực mau, cho dù ở như vậy mưa bom bão đạn chung, hắn cũng đều có vẻ phá lệ bình tĩnh, thậm chí còn có một loại nhân công trí não đối nhân loại trao. Phúng cảm, Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản tiếp đệ nhất phát cùng đệ nhị phát thời điểm cũng hoảng loạn. Muốn chết, chính là liên tiếp tránh thoát nhiều như vậy phát sau. Nàng cư nhiên cũng cảm thấy chính mình thành thạo lên, đúng rồi. Tiết tấu, còn có, nhất định phải lợi dụng hảo bên cạnh ngươi có thể lợi dụng bất cứ thứ gì. Tiểu Bạch nói, đây chính là chiến trường tôn chỉ. Trên chiến trường đồ vật vĩnh viễn đều là không đủ dùng, sinh tử tồn vong thời điểm. Quả nhiên là học tập thời cơ tốt nhất, Trúc Huyền Nguyệt khoảng thời gian trước bối những cái đó tài. Liệu bối vẻ mặt thống khổ, nhưng mà hiện tại, nàng cảm thấy chính mình này dọc theo đường đi đụng tới tài liệu. Đặc biệt là nàng tránh thoát, nàng đời này đều sẽ không quên, loại này thời điểm. Nàng phát hiện cái này nhà xưởng địa hình đối chính mình tới nói quả thực là có thiên nhiên ưu thế, vừa rồi nàng còn mệt đến thở hổn hển, trước mắt cư nhiên còn có thể bớt thời giờ khôi phục một chút thể lực. Nhưng là này cũng không ý nghĩa Trúc Huyền Nguyệt thích loại đồ vật này, nàng này sẽ cảm thấy chính mình màng tai đều phải bị chấn điếc, vừa mới có một phát đặc biệt gần. Cho nên dẫn tới nàng bây giờ còn có u tai, ta thế nào cũng phải tới loại địa phương này làm gì. Trúc Huyền Nguyệt một bên trốn còn một bên nhịn không được ở trong lòng toái toái niệm, này không? Không có việc gì nhàn sao? Hôm nay ánh nắng tươi sáng, tránh ở khách sạn bên trong ăn khoai lát thật tốt. Dừng lại xạ kích đi, phía sau đội trưởng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Sau đó vươn tay ngăn trở đội viên, làm gì a? Đội trưởng, Nhạc Đơn Giản thường không vui nói, hắn vừa mới cảm thấy chính mình đánh sâu vào pháo phi thường. Có xúc cảm, cơ hồ dây tiếp theo là có thể đánh trúng đối phương đâu. Nhìn kia cái nhân tượng cái lão thử giống nhau qua lại tán loạn. Hắn trong lòng thật cao hứng, người đánh không trúng hắn, cái kia đội trưởng quan sát vài phút lúc. Sao, hạ cái này phán đoán, người kia đối với chung quanh tài liệu cùng vũ khí chủng loại phi thường quen. Thuộc, hắn vẫn luôn đều ở hướng tới những cái đó có thể phòng cháy tài liệu mặt sau trốn, một hồi. Hắn nếu là cố ý đem ngươi dẫn tới dễ bảo vật phẩm bên cạnh. Như vậy ngươi liền không xong, đội trưởng trung quy vẫn là tương đối ổn trọng. Người khác đang nghe hắn nói sao? Cũng đều buông xuống trong tay thương, nhưng mà, đội trưởng trong lòng nghi vấn nhưng vẫn đều không có cởi bỏ, đối phương thân thủ thập phần cao siêu. Nếu là lính đánh thuê nói, hẳn là trong nghề phi thường nổi danh người, chính là hắn vừa mới suy nghĩ một vòng. Đều không có nghĩ đến một cái chọn người thích hợp, chẳng lẽ là tân xuất đạo gia hỏa? Chính là người nọ trong tay thương thượng. Lại có một cái oai 7 vạn 8 đồ vật, cứ việc đội trưởng không biết đó là cái gì. Bất quá đối phương trong tay SL460. quy lực rõ ràng cùng giống nhau, SL460 không giống nhau, đội trưởng suy đoán. Kia hẳn là một phen tăng phúc khí, thoạt nhìn, kia thậm chí chính là dùng nhà xưởng chung quanh đồ vật tùy tiện khâu mà thành. Một bộ tùy thời đều phải tan thành từng mảnh từ bộ dáng, nhưng là chính là cái này rách tung tóe đồ vật, vừa rồi phóng xuất ra tới uy lực kinh người, đội trưởng một chốc một lát không nghĩ ra được người này tên gọi là gì. Bất quá trong đầu lại bỗng nhiên nhớ tới đã từng có một đoạn thời gian, chợ đen thượng toát ra quá một đám hình dạng phá lệ tương tự vũ khí, này đó vũ khí thống nhất đặc điểm chính là thoạt nhìn rách tung tóe. Thậm chí có rất nhiều có thể trực tiếp bị ném vào trạm thu về đương phế phẩm, nhưng là thật sự đem nó cầm ở trong tay, liền sẽ nháy mắt cảm giác một tia bất đồng. Có người nói, đây là một đám thập phần hoàn mỹ cải tạo vũ khí. Cũng có người nói, này phê đồ vật là từ trên chiến trường mặt đào thải xuống dưới, dù sao. Sự tình chân tướng đến tột cùng là thế nào cũng không ai biết được. Nhưng là đội trưởng lại không thể hiểu được, liền nhớ tới kia phê đồ vật, hắn xoa xoa chính mình mày. Tâm nói xem ra lúc này đây nhiệm vụ không có chính mình trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, nếu thật sự không được nói, liền phải trở về làm cố chủ tăng giá, từ từ. Đội trưởng phía sau bỗng nhiên vang lên tới một thanh âm, cái kia đại tiểu thư giống như vẫn luôn đều không ở nơi này. Mà là ở mặt khác địa phương, sao lại thế này? Đội trưởng đột nhiên quay đầu nói, tên kia thậm chí đem chúng ta dò xét nghi đều cấp quấy nhiễu. Sao? Ngoặc kép, a, đúng rồi, liền ở Trúc Huyền Nguyệt trốn đến chính vội thời điểm. Nàng nghe thấy bên tai Tiểu Bạch lười biếng nói trở về, ta cùng ngươi nói chuyện này, cái kia đại tiểu thư. Nàng giống như lại về rồi. A, Trúc Huyền Nguyệt đương trường một ngốc, từ từ, nàng nói lắp nói, cái kia đại tiểu thư trở về làm gì? Ta như thế nào biết? Nàng mặt sau còn mang theo một đám đốc công. Tiểu Bạch nói, bất quá này cũng có chỗ tốt. Ít nhất thuyết minh chúng ta đại tiểu thư lần này rời nhà trốn đi kế hoạch thất bại, bọn họ còn có bao nhiêu thời gian dài đến nơi đây? Đại khái 5 phút, phía trước ta còn vẫn luôn phóng quấy nhiễu tín hiệu, làm cho bọn họ cho rằng đại tiểu thư liền ở bên cạnh ngươi, nhưng là hiện tại cũng không cái này. Tất yếu, ngươi trước hết nghĩ hảo chuyện này nên như thế nào kết thúc. Trúc Huyền Nguyệt trước mắt bản vẽ mặt phẳng lại đã xảy ra một ít biến hóa, nó bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, đồng thời đem bên cạnh một khối địa phương cũng biểu hiện ra tới. Hết chương.